Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 475 lẻn vào Phục Long Tông. Chương 475 lẻn vào Phục Long Tông. Kình Thương Sơn mạch như long du tẩu đại địa, chạy dài không biết mấy vạn dặm, nguy nga hùng tráng, khí thế bàng bạc. Giang Nguyệt Bạch đi bộ đi lên vạn trượng Kình Thương Sơn, dõi mắt trông về phía xa, không cốc tới phong, thâm khe khói bay, biển mây sóng gió mãnh liệt, núi xa sương mù lượn lờ, hai điều mãnh liệt mênh mông dòng nước xiết. Từ đỉnh đầu tầng mây bên trong oanh khiếu mà xuống, thế như tuấn mã, giống như du long, phong vân kích động gian. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến số tòa to lớn bao la hùng vĩ phù đảo, cao thấp đan xen, đứng lặng ở dưới vòm trời. Lầu các thật mạnh, giường cột chạm trổ, từng điều đằng long với biển mây chung quay cuồng, tạo nên từng trận mây khói, lệnh nhân tâm trung hào khí bỗng sinh. Thật lớn hắc ảnh từ sau lưng ầm ầm ầm áp lại đây. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, thấy ba điều ngũ trảo kim long kéo một con thuyền kim bích huy hoàng lâu thuyền. Từ phù đảo phi hồng gian đi qua mà qua, lâu trên thuyền toàn là Phục Long Tông đệ tử, như là từ ngoại trở về, hoan thanh tiếu ngữ, thật náo nhiệt. Buồm cột buồm phía trên, bạch y nam tu khoanh tay mà đứng, tiên phong đạo cốt, mặt mày đạm mạc, khí thế nghiêm nghị. Lâu thuyền từ biển mây chung chậm rãi xử ra. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến lâu thuyền phía dưới còn treo ba cái thật lớn lồng sắt, bên trong chen đầy hơi thở thoi thóp cự long, ít nói cũng có 30-40 điều. Đang đang đang, cung nghênh Thiên Du chân tôn đắc thắng quy tông. Chuông sớm chấn vang, từng đạo chúc mừng tiếng động từ các nơi phù đảo lục tục truyền ra. Giang Nguyệt Bạch bên cạnh dẫn đường đệ tử mắt hàm kính sợ cùng tự hào, đó là chúng ta Phục Long Tông hóa thần thủ tọa Thiên Du chân tôn mới từ Tây Hải đắc thắng trở về. Nhìn xem này chiến tích, có thể so Bích Du cung kia cái gì Phù Ngọc tiên tử mạnh hơn nhiều. Dẫn đường đệ tử mang theo Giang Nguyệt Bạch tiếp tục chiều nội vụ đường phương hướng đi. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, bước nhanh đuổi kịp. Phục Long Tông có bao nhiêu hóa thần chân tôn a? Luyện hư tinh quân cùng hợp thể đạo quân đâu? Dẫn đường đệ tử rất là tự hào nói, chúng ta Phục Long Tông mấy năm nay có thể so Bích Du cung cường thịnh đến nhiều, có 11 vị hóa thần chân tôn, 2 vị luyện hư tinh quân, Tử Lam tinh quân hàng năm bế quan. Trước mắt Tây Hải bên kia chiến sự chủ yếu dựa Vô Thường tinh quân chủ tính chung, đến nỗi hợp thể đạo quân, phía trước là có một vị, đáng tiếc độ kiếp khi ngã xuống. Bích Du cung cũng là giống nhau, bọn họ hợp thể đạo quân cũng ở độ kiếp khi ngã xuống. Trước mắt toàn bộ Thanh Long giới cũng chỉ có chân võ tiên tông còn có một vị hợp thể đạo quân, bất quá không quan hệ. Chúng ta Phục Long Tông Tử Lam tinh quân trước mắt bế chính là chết quan. Nếu là thuận lợi, trong vòng trăm năm tấn chức hợp thể không thành vấn đề. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới lúc ấy thái thượng trưởng lão nói, Thiên Diễn Tông ở thượng giới có 8 vị hóa thần chân tôn cùng 2 vị luyện hư tinh quân. Như vậy xem ra, tựa hồ so Phục Long Tông không kém bao nhiêu, chỉ tiếc Phục Long Tông ở Thanh Long giới có lớn như vậy cái Kình Thương Sơn, mà Thiên Diễn Tông ở thượng giới liền tiên môn đều không có, một đường đi đến Phục Long Tông nội vụ đường, cẩm thạch trắng quảng trường, lục căn bàn long cột phân loại hai bên, cây cột thượng long sinh động như thật. Giang Nguyệt Bạch mới nhìn tưởng già tới rồi trước mặt, trong đó một cái cây cột thượng long bỗng nhiên động hà. Nàng mới phát hiện là chân long, kia long một thân bạch ngọc vầy, là 10 đại thần long mạt vị bàn long trong tộc Ngọc Long. Thích bàn ở cây cột thượng, thực ngọc, lực phòng ngự cực cường. Tới rồi nội vụ đường, Giang Nguyệt Bạch đem thư sơn các túi chữ vật đôi tay giao cho nội vụ đường quản sự đệ tử, người nọ. Trúc cơ đỉnh tu vi, trung niên bộ dáng, trên môi xúc cần, ngay ngắn mặt, thoạt nhìn là cái cương trực công chính người. Nhưng là thu Giang Nguyệt Bạch túi chữ vật lúc sau, chỉ tùy tay ký chương biên lai ném cho nàng, hóa không thành vấn đề. Trở về báo cáo kết quả công tác đi, Giang Nguyệt Bạch cầm biên lai. Khổ gương mặt tươi cười, tiền quản sự, ngày này, ta nhưng không có biện pháp báo cáo kết quả công tác a. Tiền Hoành ánh mắt nháy mắt lãnh, khí thế âm trầm. Vậy ngươi còn tưởng như thế nào? Giang Nguyệt Bạch cười nói, tiền quản sự, này làm buôn bán luôn luôn đều là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Ngài xem này đều lần thứ ba rồi, lần này phải là không thể đem chướng thanh toán. Ta này sống đã có thể làm không đi xuống. Ta chính là cái chạy chân, to như vậy một cái Phục Long Tông, hẳn là không kém điểm này linh thạch đi. Tiền Hoành nhìn Giang Nguyệt Bạch, hừ cười nói, hành, tính tiền đúng không? Chúng ta quản sự trưởng lão này sẽ không ở. Phê linh thạch đến hắn trước gật đầu, ngươi chờ xem. Giang Nguyệt Bạch vội vàng gật đầu, ai hảo, ta chờ, ta cũng không quấy rầy các ngươi làm việc, ta đến bên ngoài chờ, chờ bao lâu đều thành. Giang Nguyệt Bạch lanh lẹ mà chạy đến nội vụ đường bên ngoài, tìm cái không người chú ý góc ngồi xuống, nhạc nhạc ha hà vẻ mặt ngu đần. Nội vụ đường, Tiền Hoành cười lạnh một tiếng, lăng đầu thanh, nhưng chờ xem, không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch ước gì ở chỗ này nhiều, chờ mấy ngày, chờ đến nàng đem đại cẩu tặc động phủ đào rỗng mới thôi. Trên người nàng không có Phục Long Tông lệnh bài, tiến vào khi muốn người mang, rời đi cũng là giống nhau. Lệnh bài có thể cho Phục Long Tông đệ tử tại ngoại môn địa giới tự do hoạt động, tiến vào nội môn địa giới liền yêu cầu nội môn đệ tử lệnh bài, dùng để thông qua các nơi đại trận cùng kết giới, gần nhất có thể là vận khí tốt. Giang Nguyệt Bạch ở tới trên đường, nói bóng nói gió hỏi dẫn đường đệ tử. Long Minh đạo nhân Linh Không Sơn liền tại nội vụ đường nơi đỉnh núi Đông Nam Biên. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến mây mù bên trong, kia tòa thác nước phi lưu, mọc đầy thương tùng thúy bách phù không chi sơn, cái này khoảng cách không sai biệt lắm vừa vặn đến ta thần thức thao tác phân thân cực hạn. Nàng hiện tại cái này thư sơn lâu tiểu nhị bản thể khẳng định đến đãi tại nội vụ đường nơi này, mê hoặc tầm mắt, tuy rằng có phần thân, cũng có thần ẩn phù cùng quy tức phù, nhưng này dù sao cũng là ở Phục Long Tông bên trong. Ai cũng không biết nàng có thể hay không nửa đường gặp phải cái Nguyên Anh chân quân, đến lúc đó đảo qua là có thể phá nàng ẩn thân. Người từ ngoài đến thân phận không hảo công đạo, vạn nhất bị Phục Long Tông đại trận vây khốn, đều không cần làm phiền Phục Long Tông luyện hư tinh quân. Tùy tiện tới cái hóa thần là có thể muốn nàng mạng nhỏ. Phục Long Tông cái kia hóa thần đệ nhất Thiên Du chân tôn không phải mới vừa hồi tông sao? Thoạt nhìn thật không tốt chọc bộ dáng, hơn nữa ở nhân gia tông môn địa bàn, ngầm trận võng đan sen tung hoành, mật như thùng sát, nàng Bạch Đằng cũng không thể tùy tiện đi xuống duỗi. Một không cẩn thận xúc động nào căn trận võng tuyến. Vậy phanh, cho nên nàng yêu cầu một cái Phục Long Tông đệ tử thân phận. Giang Nguyệt Bạch quét mắt nội vụ đường chắc điện, đó là nhận tông môn nhiệm vụ địa phương. Giang Nguyệt Bạch hoài cũng đủ kiên nhẫn, từ sáng sớm chờ đến chính ngọ, trong lúc đi vào hỏi mấy lần quản sự trưởng lão khi nào trở về, nhìn đến giống quản sự trưởng lão cũng đều đứng dậy cùng qua đi xem xét, làm đủ bộ dáng. Cùng lúc đó, mỗi một cái từ nội vụ đường cửa đi ngang qua luyện khí cùng trúc cơ đệ tử, nàng đều sẽ lặng lẽ phân ra một cây tóc chiền ở nhân gia cổ chân thượng, xem bọn họ đi nhận cái gì nhiệm vụ. Trong đó có hai cái tiếp Linh Không Sơn nhiệm vụ, một cái là làm cỏ, một cái là sau núi Uy Long, này hai cái đều không thích hợp. Làm cỏ chỉ ở Linh Không Sơn bên ngoài, vô pháp tới gần có người cư trú địa phương, mà Linh Không Sơn sau núi là hai cái đơn độc phù đảo. Bảo vệ xung quanh ở chủ đảo lúc sau, khoảng cách xa hơn, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục chờ, đang lúc hoàng hôn. Một cái tướng mạo thường thường áo lam nam tu tới rồi. Trên người linh quang lóng lánh, thoạt nhìn mới vừa đột phá đến luyện khí 9 tầng. Bên hông treo Phục Long Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài, hắn rơi xuống đất lúc sau. Nghi hoặc quét mắt thân xuyên thư sơn lâu quần áo Giang Nguyệt Bạch. Thấy nàng là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, ánh mắt có chút thổn thức, thở dài lắc đầu, đi vào nội vụ đường chắc điện. Giang Nguyệt Bạch sợi tóc vô thanh vô tức quấn quanh ở hắn cổ chân. Thượng, nhìn đến, hắn châm trước xem kỹ 15 phút lúc sau. Tuyển hôm nay bị người từ bỏ số hồi. Chăm sóc Linh Không Sơn dược viên nhiệm vụ, bởi vì Long Minh đạo nhân ngã xuống. Linh Không Sơn đệ tử đi được đi, tán đến tán, chỉ còn lại có mấy cái còn tính chân thành thân truyền đệ tử ở thủ vững. Cho nên Linh Không Sơn nội lớn nhất dược viên nhân thủ không đủ, ở Linh Không Sơn bị tiếp theo cái. Nguyên Anh tiếp nhận phía trước, dược viên linh dược còn cần người chăm sóc, Kỳ An đúng không? Chăm sóc dược viên nhiệm vụ trong khi 3 năm, mỗi nửa năm ấn số nộp lên trên linh dược, thiếu muốn chính mình bổ, người xác định muốn tiếp. Linh Không Sơn hàn đàm với ta tu hành có chút bổ ích. 3 năm ta còn ngại quá ngắn, sư huynh yên tâm, ta học chính là luyện đan, lúc trước cũng vẫn luôn ở giúp Tư Không Chân Nhân chăm sóc dược viên. Sư huynh có thể tra ký lục, không bao lâu. Kêu Kỳ An Nam đệ tử thuận lợi tiếp được nhiệm vụ. Cầm Linh Không Sơn dược viên lệnh bài, Kỳ An từ lúc chắc điện đi ra. Bỗng nhiên cổ chân giống bị kim đâm hạ, hắn nghi hoặc cúi đầu. Thần thức nhìn quét cổ chân, không thấy dị thường, lại nhìn mắt còn tại nội vụ đường ngoại chờ đợi Giang Nguyệt Bạch. Giá khởi một mảnh mây mù chiều Linh Không Sơn chạy nhanh. Giang Nguyệt Bạch khóe môi hơi câu, ánh mắt rảo hoạt, Kỳ An, hợp nhau tới còn không phải là tiền sao, tên hay hảo dấu hiệu, liền ngươi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.